Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235, không bị chọn đi Pokemon khởi đầu. Cho nên ta cảm thấy, Lucario là người chiến sĩ. Nàng cực kỳ tinh tường địch ta chênh lệch của song phương. Đối thủ so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Charizard không có được Nhiệm Hà chỉ huy, liền đánh bại Diệp Huyền nhà năm con tiếp cận thiên vương chiến lực Pokemon. Màu cam phẩm chất thêm được. Chiến lực như vậy cũng là vẫn chưa coi là huấn luyện nhà lực lượng. Có người có lẽ sẽ hỏi, Pokemon lực lượng không phải là huấn luyện nhà lực lượng sao? Nhưng mà lời này lầm to. Pokemon đến rồi hậu kỳ, huấn luyện nhà ý chí trọng yếu phi thường. Thật không nghĩ tới siêu tiến hóa, ràng buộc tiến hóa các loại, chờ, đều cần Pokemon cùng huấn luyện nhà ăn ý đạt đến tới trình độ nhất định. Lẫn nhau sản sinh cộng minh, mới có thể xuất hiện Pokemon trong chiến lược thăng hoa. Đây mới là một cái huấn luyện ra, chân chính có thể giúp Pokemon địa phương siêu việt tiềm lực cùng thiên phú gông cùm xiềng xiếc, top 3 cực hạn, cái này liền có chút đáng sợ. Bất quá Diệp Huyền hiện tại cũng không phải cực kỳ lo lắng. Bởi vì Lugia xuất hiện, cho Diệp Huyền mang đến lòng tin cực lớn, lấy hồng quang phẩm chất trình độ hiếm hoi. Diệp Huyền tin tưởng, Lugia chí ít có thể đối kháng 90 cấp xích sắc Pokemon. Tới loại trình độ này, cái kia hoàn toàn chính là xem với nhau tài chỉ huy. Nếu như so với tài chỉ huy, ta vẫn là rất có lòng tin. Đương nhiên là có lòng tin. Dẫn sóng lực giai đoạn thứ 2A. Hoàn mỹ xem thấu nhược điểm. Ý thức vô hạn đồng bộ. Trải qua Thượng Hải, Phúc Chu hai cái đạo quán lịch lãm, Diệp Huyền đã sớm đem dẫn sóng lực vận dụng, luyện được như hỏa thuần thanh. Đơn thuần luận tài chỉ huy, Pokemon trong thế giới quán quân đều không phải Diệp Huyền đối thủ. Nếu như dựa theo người bình thường phán định, liền coi là bọn họ đánh trong bụng mẹ ra tới tu hành. Thiên phú tốt nhất siêu năng lực giả, cùng dẫn sóng dũng giả, hơn 70 năm cũng liền đến hệ thống bên trong trung cấp trình độ. Nếu muốn đạt được trong hệ thống cao cấp, cũng là quá mức trắc trở. Huống chi, Diệp Huyền là ba đại năng lực hội tụ một thân, không phải chỉ cần một loại. Huyền, làm sao vậy Miêu Tu, lại có cái gì phát hiện mới? Trong phòng này, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn phát hiện một cái sinh mệnh khí tức. Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới phía trước Delia đã nói, dựa vào ốc nghiên cứu sở bên trong Pokemon, tiến hành trồng trọt cùng sinh hoạt. Còn lại Pokemon đâu? Ốc sở nghiên cứu Pokemon đều không thấy, không có phát hiện. Hàng Lâm, Diệp Huyền thầm nghĩ, nhất định là Hàng Lâm. Hàng Lâm đem nguyên bản nằm ở cái này cái địa phương Pokemon toàn bộ hấp thu đi vào, sau đó thông qua đường hầm không thời gian vứt xuống khác thế giới, thậm chí là Diệp Huyền chỗ ở thế giới. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hết thảy vị diện khác ban sơ Pokemon đều là từ Pokemon trong thế giới tới, cái kia qua nhiều năm như vậy Hàng Lâm, vô số Pokemon xuất hiện, hoàn toàn có thể tưởng tượng nguyên bản Pokemon trong thế giới Pokemon gặp phải cỡ nào tổn thất thật lớn. Dù sao những thứ này Pokemon không phải đột nhiên xuất hiện, chúng nó đều có khởi nguồn. Hoặc là còn lại bình hành thế giới, hoặc là nơi đây, có thể vô luận như thế nào, về đi tìm nguồn gốc, chúng nó ban đầu hay là đến từ với nơi đây, mỗi cái thế giới thời không bất đồng. Ở ta thế giới quá khứ 200 năm, nơi đây, khả năng chính là nửa năm đến thời gian một năm. Như vậy, 200 năm Hàng Lâm bị tập hợp đến rồi thời gian một năm bên trong. Có thể tưởng tượng nơi này Pokemon thiếu sót nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hỏi hệ thống. Đúng rồi hệ thống, ta hiện tại chạy tới Pokemon thế giới. cái kia nguyên bản thế giới làm sao bây giờ? Ta muốn là ở chỗ này độ qua nửa năm, bên kia há lại không phải muốn qua đi 100-200 năm. Nhưng mà, cũng sẽ không như vậy. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, mỗi bên cái thế giới thời gian đã ổn định lại. Diệp Huyền thế giới cùng nơi này tốc độ thời gian trôi qua cũng cơ bản đạt tới đồng bộ, cho nên ở chỗ này độ mấy ngày nữa, ở nguyên thế giới cũng là vài ngày, Diệp Huyền không cần lo lắng vấn đề kia. Vậy là tốt rồi, nếu không, các loại, chờ, Diệp Huyền trở lại bên kia, lại phát hiện đã qua 4 đến 5 năm, thậm chí càng lâu, cái này coi như lúng túng. Miêu Tu ngươi nói một cái kia sinh mệnh, ở cái gì địa phương? Mời đi theo ta, Diệp Huyền theo Miêu Tu đi tới một cái phòng khách một dạng địa phương. Nơi đó để một cái dơ lên nền tảng, vật này Diệp Huyền gặp qua, chính là anime bên trong ban đầu huấn luyện ra xuất phát thời điểm. Bác sĩ cho tân nhân bái phòng 3 viên Pokemon khởi đầu địa phương. Charmander, Squirtle, Bulbasaur. Diệp Huyền nhìn phía trên 3 viên Pokemon Bo, nhớ không lầm, Kanto ngự tam gia phải là cái này 3 con a. Làm sao, lẽ nào phương diện này còn có không có bị chọn đi? Chọn còn dư lại Pokemon? Điều này sao có thể? Dựa theo anime, 3 cái Pokemon đều bị chọn đi. Ash gửi vì đến trễ lựa chọn có vấn đề Pikachu làm Pokemon khởi đầu. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới cùng Diệp Huyền hiểu rõ anime có một chút sai lệch. Ash không có, có thể thay vào đó Tomoko. Nghe Delia nói, dường như cũng là bởi vì đến trễ mới chỉ có phải nhận được Pikachu. Theo như cái này thì cũng chính là giới tính xảy ra chút vấn đề. Trên bản chất, anime kịch tình vẫn là không có chảy a. Đương nhiên, tiểu xích tồn tại, đích xác có chút kỳ quái. Bởi vì Alice làm Pokemon thế giới thổ xanh thổ trường người, dĩ nhiên cũng hoàn toàn chưa có nghe nói qua hắn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cái thế giới chắc là anime bên trong thế giới. Cùng manga cùng trò chơi quan hệ, có một ít, nhưng cũng không phải đặc biệt lớn. Cái này 3 viên Pokemon Bo bên trong, có một con còn không có bị lấy đi. Đây cũng quá không phải khoa học đi. Diệp Huyền không có sử dụng dẫn sóng lực, mà là thuận tay cầm lên chứa Bulbasaur Pokemon Bo. Sở dĩ cầm cái này là bởi vì Diệp Huyền hiện tại thảo hệ Pokemon thực sự quá ít. Được rồi, đáng tiếc, Bulbasaur tựa hồ là bị người cầm đi. Như vậy, Squirtle, cầm lấy Squirtle Pokemon Bo. Diệp Huyền lại một lần nữa buông, bởi vì trong này cũng là trống không. Cuối cùng, không phải a, Charmander, mới vừa tiểu xích mới, chỉ có, mang theo Charizard xuất hiện qua. Giáo sư Ốp nơi đây lưu lại dĩ nhiên là Charmander. Đây không khỏi cũng quá không khỏe đi. Thật sự chính là, bắt lại Pokemon Bo trong nháy mắt, Diệp Huyền cũng cảm nhận được bên trong sinh mệnh khí tức. Cùng lúc đó cùng xuất hiện, còn có đến từ hệ thống nêu lên, chi nhánh nhiệm vụ, thu phục màu cam Pokemon hoàn thành, quest thưởng, ngẫu nhiên một con màu cam phổ thông Pokemon phẩm chất đề thăng, ha ha. Diệp Huyền không dám tin tưởng dùng dẫn sóng lực kiểm tra đo lường trong tay Pokemon Bo. Cùng với bên trong Charmander, thiệt hay giả, màu cam phẩm chất Charmander, ngoặc kép, Charmander, giới tính, cái đẳng cấp, 5 phẩm chất, màu cam, giáo sư Ốc nơi này có như vậy phẩm chất cao Pokemon sao? Nếu như là gia thần nói, Diệp Huyền còn có thể hiểu được. Có thể Charmander, không thể nào, vậy theo ý tứ này, mặt khác hai há lại không phải cũng là màu cam phẩm chất. Màu cam phẩm chất Pokemon, đoán chừng là thiên vương dưới trướng mạnh nhất tồn tại, hoặc là quan quân huấn luyện ra chủ lực, giáo sư Ốc không khỏi cũng quá lớn phương đi. còn như vì sao Diệp Huyền bắt được Pokemon Bo đã bị hệ thống phán định là hắn Pokemon. Cái này, hay là bởi vì đây là Pokemon khởi đầu nguyên nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.